Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, cái này quá khoa trương. 7 chương. Thật sao? Giang Bác từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nói ra, khác không phải lúc đó vẫn là bạn trai, hiện tại liền thành tiền nhiệm đi. Đã ngươi trước đó có thể gạt ta, vậy bây giờ cũng có thể a, đúng hay không? Ta, Nhạc Thi Thanh nghe vậy trong lồng ngực có chút nhàn nhạt tức giận. Vác tại sau mông ngón tay nắm thành quả đấm, phồng má nói ra, tuy nhiên lúc đó lừa ngươi, nhưng ta hiện tại không có lừa ngươi, mà lại ta thật không có bạn trai, cho tới nay đều không có, ta đi đến chính ngồi đầu. Ngươi nếu là không tin, đại khái có thể tùy tiện đi điều tra. Cho tới nay đều không có bạn trai. Cái này rất tốt. Giang Bác hơi nhếch khóe môi lên lên. Dù sao cũng là để cho mình phá công nữ nhân. Nếu như nàng quay đầu lại cùng người khác tốt hơn, Giang Bác cái này tâm lý khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút khó chịu. Nhưng cũng còn tốt chính là Nhạc Thi Thanh xem ra lần kia về sau một mực giữ mình trong sạch. Không tệ, không tệ. Điểm ấy rất để Giang Bác cảm thấy vui mừng. Nghĩ đến về sau cô nàng này, không, nàng so với chính mình muốn lớn hơn vài tuổi, nên tính là đại nữ. Nghĩ đến nàng làm thư ký mình, về sau không có việc gì có thể tùy thời đùa giỡn. Giang Bác cái này tâm tình thì càng vui vẻ hơn. Thời điểm trước kia, hắn là chỉ muốn tìm muội tử trò chuyện nhân sinh, giải quyết phía dưới năng lượng mất khống chế vấn đề, không nghĩ tới tìm bạn gái, cho nên hắn cảm thấy ngày thứ hai nữ nhân kia thẳng rời đi, cũng không để lại phương thức liên lạc, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Nếu như cùng không có Nhạc Thi Thanh gặp gỡ, vậy hắn đương nhiên sẽ không có dư thừa ý nghĩ, có thể đã lại cùng nàng gặp nhau. Vẫn là tại dạng này nội dung cốt truyện dưới, liền để Giang Bác tâm lý lại lên chút khác dự định. Nghĩ tới đây, Giang Bác gõ bàn một cái nói ra, ta khát nước, đi cho ta rót cốc nước tới đi. Cái kia cái này phần chuyện công việc, thư ký công tác, không bao gồm bưng trà rót nước sao? Giang Bác liếc nàng một cái, Nhạc Thi Thanh một đôi lông mày nhỏ nhắn chớp chớp. Hắn lời này có ý tứ là, mình đã được tuyển rồi. Như thế không chính thức sao? Hợp đồng cũng còn không có ký. Ta cũng còn không có đáp ứng đến cùng muốn hay không cho ngươi làm thư ký đâu. Ngươi liền bắt đầu sai xử ta tới. Không cảm thấy có chút không hợp lý sao? Cứ việc tâm lý như thế không đừng đắn nghĩ đến. Nhưng Nhạc Thi Thanh thân thể lại thành thật. Liền vội vàng xoay người lắc lắc nổi bật thân eo đi vào máy đun nước bên cạnh. Khom lưng cầm qua duy nhất một lần chén giấy cho Giang Bác rót một chén nước nóng. Trở lại trước bàn làm việc, cẩn thận đặt ở bên cạnh bàn. Giang Bác bưng lên chén giấy. Tuy nhiên cái này nhiệt độ của nước rất cao. Tuy tiện uống vào sẽ bị phỏng thực quản, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý. Trực tiếp một miệng thì khó chịu. Chỉ cần không phải tiếp cận 100 độ nước sôi, hiện tại đối với hắn mà nói đều cùng uống nước ấm một dạng. Không ngại, nhìn lấy hắn uống nước dáng vẻ, Nhạc Thi Thanh vốn định lên tiếng nhắc nhở phòng, nhưng gặp hắn về sau như cái không có chuyện người một dạng, liền lại ngừng tiếng nói, suy nghĩ mới vừa rồi là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao? Rõ ràng nhiệt độ không thấp, Giang Bác nói, hợp đồng một hồi hầu húp sẽ tìm ngươi ký. Ngươi bây giờ ra ngoài đi. Phỏng vấn còn chưa kết thúc. Tuy nhiên thư ký nhân tuyển cơ bản đã định là Nhạc Thi Thanh. Nhưng vì bảo trì công ty hình tượng, cũng phải đem còn lại tìm việc người cùng một chỗ phỏng vấn xong. Đi cái lướt qua, may ra, hôm nay tới đây tham gia phỏng vấn tìm việc người. Hết thảy chỉ có 10 người. Nhạc Thi Thanh đằng sau đã chỉ có một người. Phỏng vấn rất nhanh kết thúc, mà Nhạc Thi Thanh cũng tại hầu húc bên kia ký xuống tương ứng lao động hợp đồng cùng giữ bí mật hợp đồng. Nhạc tiểu thư, hoan nghênh gia nhập hắc cốt đầu đại gia đình này. Chúc mừng ngươi, Hầu Húc đem hợp đồng tư liệu chỉnh lý tốt về sau. Cười đối Nhạc Thi Thanh nói, cảm ơn Hầu Tổng cho ta cơ hội. Nhạc Thi Thanh khách sáo một câu, ai, cũng không phải ta cho ngươi cơ hội. Ngươi cái này phỏng vấn cùng ta không có một chút quan hệ. Ta trước đó cũng chỉ là giúp lão bản sang chọn qua phỏng vấn người mà thôi. Ngươi có thể bị lão bản chọn chúng là vận khí của ngươi cùng thực lực vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Hầu Húc cười nói, Nhạc Thi Thanh cũng cười cười, không có nhận lời nói. Hầu Húc nghĩ đến cái gì, đem một phần in văn kiện tư liệu đưa cho Nhạc Thi Thanh. Đúng rồi, đây là lão bản thứ cần thiết, làm phiền ngươi cho hắn cầm lấy đi hắn văn phòng. Được rồi, Nhạc Thi Thanh tiếp nhận tư liệu, quay người rời đi Hầu Húc văn phòng. Tại về Giang Bác văn phòng thời điểm, Nhạc Thi Thanh nghĩ đến chính mình làm Giang Bác thư ký. Hiểu rõ phía dưới lão bản bình thường văn phòng thời điểm văn kiện tư liệu, để về sau càng tốt hơn triển khai công tác. Hẳn là có thể a. Huống hồ, vừa mới Hầu Tổng cũng không nói để cho mình đừng nhìn những tài liệu này. Cái kia lời ngầm chính là mình có thể nhìn rồi. Nghĩ tới đây, Nhạc Thi Thanh nhịn không được cúi đầu nhìn mấy lần. Trung Nhuận Y Dược Công ty 2020 năm hơn nửa năm doanh thu báo cáo tập hợp. Hả? Trung Nhuận Y Dược Công ty doanh thu báo cáo? Làm sao lại tại Hầu Tổng trong tay? Nhạc Thi Thanh ngẩn người, nếu như không có chuyên môn đi điều tra qua hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cùng Trung Nhuận Y Dược Công ty, còn thật liền có khả năng không biết hai nhà này công ty là công ty mẹ cùng công ty con quan hệ, mà trùng hợp, Nhạc Thi Thanh cũng không biết chuyện này. Cho nên, nhìn đến phần báo cáo này thứ nhất mắt, Nhạc Thi Thanh còn tưởng rằng là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cùng Trung Nhuận Y Dược Công ty tồn tại cạnh tranh quan hệ. Phần tài liệu này là dùng tới giải đối thủ. Lúc này, Nhạc Thi Thanh cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhìn mấy lần tư liệu, liền lại khép lại, dẫm lên giày cao gót cấp tốc về tới Giang Bắc văn phòng. Lão bản, đây là Hầu Tổng để cho ta cho ngài tư liệu. Nhạc Thi Thanh đem trong tay tư liệu đưa cho Giang Bác. Giang Bác tiếp nhận tư liệu nói ra, sát vách cái kia gian phòng làm việc liền là của ngươi. Cần gì dụng cụ làm việc đi cùng hậu cần người nói. Chính mình đi xem một chút đi. Được rồi, Nhạc Thi Thanh quay thân rời đi, đi tới thuộc tại phòng làm việc của mình. Trong ấn tượng, thư ký chỗ làm việc cần phải chỉ là cái nhỏ gian phòng. Nhưng để cho nàng giật mình là, lại là một gian diện tích chừng hơn 20 mét vuông văn phòng. Máy tính, cái bàn, giá sách chờ một chút dụng cụ làm việc đều là đầy đủ hết. Không những như thế, còn có một bộ có thể ngủ trưa ghế sofa. Lấy ánh sáng cũng tương đối tốt. Tầng 11 tuy nhiên không cao, nhưng đứng tại trước cửa sổ cũng có thể nhìn đến chỗ rất xa. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm nha. So trước đó tại Thông Minh tốt hơn nhiều tương đương. Nhạc Thi Thanh ngồi tại mềm mại trên ghế, bày ra một cái tương đối tư thế thoải mái. Ngay sau đó không có chuyện gì, nàng liền lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Nhưng nghĩ tới vừa mới cái kia phần văn kiện tư liệu, lại nhịn không được thẩm tra lên có quan hệ Trung Nhuận Y Dược Công ty tin tức. Dù sao đây là địch đối công ty, nói không chừng trong công ty về sau muốn nhằm vào nó. Bởi vậy, sớm làm chút bài tập cũng là tốt. Thế nhưng là, tra một cái phía dưới, để Nhạc Thi Thanh có chút mộng bức chính là, Trung Nhuận Y Dược Công ty lại là bị hắc cốt đầu cổ phần khống chế công ty. Cái này, trời ạ, cái này sao có thể? Nhạc Thi Thanh sợ ngây người. Một đôi ánh mắt đen láy bên trong, nổi lên vô số khó có thể tin quang mang, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tin tức thời sự. Nàng vội vàng tiến hành xác minh, mấy phút đồng hồ sau, nàng run run phía dưới thân thể mềm mại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, là thật, lại là thật, cổ phần khống chế đếm đạt đến 90%. Trên thực tế, Hắc Cốt đầu cổ phần khống chế Trung Nhuận Y Dược công ty. Bản thân cũng không đáng thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, vừa mới Nhạc Thi Thanh nhìn qua liên quan tới Trung Nhuận Y Dược công ty hơn nửa năm doanh thu báo cáo a, nàng còn nhớ rõ, trên đó viết lãi dòng nhuận 106 ức. Một cái nửa năm lãi dòng nhuận thì đạt 100 ức xí nghiệp. Nếu như lên sàn, dựa theo bình thường thành phố đầy đủ dẫn đổi, hắn giá trị thị trường tối thiểu 3.000 ức hướng lên trên. Mà dạng này một xí nghiệp, thế mà bị Hắc Cốt đầu Hoa Kỹ công ty cổ phần khống chế 90%. Này làm sao có thể làm Nhạc Thi Thanh không kinh ngạc? Nàng không có cách nào không kinh ngạc a. Chẳng phải là mang ý nghĩa Hắc Cốt đầu đánh giá giá trị trên thực tế đã tốt mấy ngàn ức. Cái này quá khoa trương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.